Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 19, mùa giải mới ngoại hạng Anh chính thức khai mạc. Thời gian, 21 tháng 10 năm 2012, mùa giải mới ngoại hạng Anh cũng sắp muốn kéo dài màn che. Vào lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson hào khí can vân mà nói rằng sẽ không bỏ qua bất kỳ hạng nào vinh dự. Manchester United cái này mùa giải dã tâm cũng không nhỏ. Rất hiển nhiên Chelsea quản lý Carlo Ancelotti sẽ không tán thành Alex Ferguson. Ở Carlo Ancelotti cho rằng Manchester United cái này mùa giải nhất định sẽ không thu hoạch được gì. Hắn cũng nói rồi, mùa giải này giải đấu quán quân bọn họ Chelsea đã bao. Đội bóng của hắn các ngươi hay là đi tranh cướp người thứ hai đi. Man City quản lý Mancini cũng đứng ra nói rồi. Mùa giải này Man City mục tiêu lớn nhất chính là quán quân. Giải đấu quán quân, tập trung vào lớn như vậy không phải là tới chơi. Alex Ferguson căn bản là không để ý tới những người này. Bọn họ Manchester United mùa giải này có thể tranh đến phần thứ nhất vinh dự không phải giải đấu, mà là UEFA Super Cup. Đối thủ của bọn họ chính là Diego Forlán, vị trí Europa League quán quân Atletico Madrid. Cuộc tranh tài này đem với năm 2010 ngày 27 tháng 8 ở Monaco Louis II sân thể dục trình diễn. Quyết đấu đỉnh cao, có điều. Hiện tại Manchester United tinh lực chủ yếu cần phải thả ở giải đấu bên trong. Đặt ở sắp đến giải đấu bên trong đến. Mùa giải này Manchester United mới đầu lịch thi đấu sắp xếp cũng không tệ lắm. Ở tháng 8 3 cuộc tranh tài bên trong. Cũng chỉ có vòng đấu đầu tiên thực lực của đối thủ mạnh hơn một chút. Đối thủ của bọn họ là Newcastle United. Sau đó vòng thứ 2 là đá với Fulham. Vòng thứ 3 là đá với West Ham. Năm 2010 ngày 14 tháng 8 Premier League kéo dài chiến mạc. Ở Premier League mở màn chiến bên trong. Đây là một hồi cường quyết đấu. Tottenham Hotspur ở sân nhà khiêu chiến gần nhất hai cái mùa giải tập trung vào vô cùng lớn Man City. Cuộc tranh tài này hấp dẫn nhiều vô cùng cổ động viên. Có điều, hai bên bị đá phi thường nặng nề. Cuối cùng thi đấu lấy không kết thúc. Đối với kết quả này, hai bên đều rất không vừa ý. Bọn họ đều cho là mình nên chiến thắng đối thủ. Đáng tiếc a, ở ngày 14, ngoại hạng Anh còn tiến hành rồi 7 cuộc tranh tài. Trong đó có 4 cuộc tranh tài phân ra được thắng bại. 3 trận chiến bình. Trong này nhất làm cho nhân ý liêu bức tao chính là lên lớp map La Ca phổ sân khách đá với Wigan Athletic thi đấu. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Blackpool biểu hiện phi thường chói mắt. Bọn họ ở sân khách dĩ nhiên đưa cho Wigan Athletic một cái 4-0. Thằng hạng hung hăng biểu hiện vẫn để cho hết thảy nước Anh fan bóng đá giật nảy cả mình. Đón lấy đội mạnh Chelsea ra trận. Bọn họ đá với chính là West Bromwich Albion. Ở cuộc tranh tài này bên trong Chelsea biểu hiện hung hăng. Có thể thấy Carlo Ancelotti là đem bại bởi Manchester United phiền muộn toàn bộ hất tới West Bromwich Albion trên người. Thi đấu vừa bắt đầu, Chelsea xem tựa như phát điên đánh mạnh. West Bromwich Albion căn bản khó có thể chống đỡ. Ở thi đấu mới bắt đầu phút thứ 5 thời điểm, Chelsea liền do Drogba đánh vào một bóng. Từ đây liền kéo dài điên cuồng tấn công mở màn. Tiếp đó, Chelsea càng là đến lý không tha người. Bọn họ ở thi đấu cuồng tiến vào 6 bóng. Lấy 6-0 điểm số chiến thắng West Bromwich Albion. Vì bọn họ mùa giải mới Premier League mở ra một cái thật đầu. Chelsea 6 bóng đại thắng. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea phi thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ rõ ràng Carlo Ancelotti ở lúc trước nói không phải lại nói hắn nói. Giải đấu quán quân đã đúng. Các ngươi cái khác đội bóng mau đi tranh cướp người thứ hai đi. Premier League vòng đầu tiên tiêu điểm chiến ở chỗ The Red Liverpool ở sân nhà nghênh chiến quý. Hiếm Arsenal thi đấu. Ở Premier League vòng đầu tiên liền có thể nhìn thấy như vậy cường quyết đấu. Này Premier League quả thực quá ra sức. ở cuộc tranh tài này bên trong. Hai bên biểu hiện đều phi thường ra sức. Thi đấu đặc sắc hình ảnh cũng là không ngừng. Có điều cuối cùng điểm số nhưng là 1-1. Hai bên chiến bình, hay là có thể nắm một phần đây đối với sân khách tác chiến Arsenal tới nói vẫn là thỏa mãn đi. Đón lấy chính là mùa giải này ngoại hạng Anh trận chiến cuối cùng. Manchester United đá với Newcastle United. Newcastle United thực lực cũng không phải quá xuất chúng. Manchester United chiến thắng bọn họ nên vẫn rất có đại tỷ lệ thắng. Manchester United cổ động viên đều chờ mong mùa giải mới khai môn hồng. Hay là chịu đến Chelsea 6-0 đại thắng West Bromwich Albion ảnh hưởng. Manchester United vừa lên đến liền phát động hung mãnh. Newcastle United rất hiển nhiên chuẩn bị cũng không phải quá đầy đủ. Đối mặt Manchester United cuồng oanh loạn tạc, Newcastle United căn bản là không chống đỡ được. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 18 thời điểm, Cung Chính ở vùng cấm bên trong nhận được quốc cáp chuyền bóng sau khi xoay người đánh bắn đem bóng đá tàn nhẫn mà đánh tiến vào Newcastle United khung thành. Manchester United 1-0 dẫn trước. Này sau khi Manchester United càng đá càng tốt, Newcastle United căn bản là khó mà ứng phó được. Ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc bắt đầu, Cung Chính hoành gõ, vừa đường cùng lên đến Nani một cước sút mạnh đem bóng đá đánh tiến vào Newcastle United khung thành 2-0. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 22, Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Manchester United quốc cấp đem phạt góc mở ra đến vùng cấm Freeman liên đội trung vệ Jonathan Evans cao cao nhảy lên đem bóng đá đập vào Newcastle United khung thành 3-0. Cuối cùng, Manchester United ở tại bọn hắn mùa giải này trận đầu giải đấu bên trong 3-0 chiến thắng Newcastle United, đạt được khai môn hồng. Có điều, Manchester United bởi vì tịnh thắng bóng nguyên nhân xếp hạng Chelsea cùng lên lớp map La Ca phổ sau. Khi tạm thời bài ở giải đấu người thứ 3, vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, Chelsea là tối chọc người nhãn cầu đội bóng. Bởi vì Chelsea cuộc so tài thứ nhất khiến người ta giật nảy cả mình. Đương nhiên lên lớp map La Ca phổ đồng dạng biểu hiện kinh người bài ở giải đấu 2. Này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đón lấy chính là MU. Aston Villa đồng dạng 3 bóng đại thắng đối thủ. Xếp hạng giải đấu thứ 3. Đón lấy chính là mùa giải mới ngoại hạng Anh vòng thứ 2 thi đấu. Manchester United vòng thứ 2 đối thủ là Fulham. Fulham thực lực so với Newcastle United còn muốn kém rất nhiều. Cuộc tranh tài này quả thực chính là Manchester United cướp điểm thời cơ. Chỉ có đạt được càng nhiều tịnh thắng bóng mới sẽ không bị Chelsea cho suy đến quá xa. Manchester United cuộc tranh tài này cũng là bị đặt ở cuối cùng tiến hành. Ở tại bọn hắn cuộc tranh tài này tiến hành trước. Vòng thứ 2 ngoại hạng Anh đã tiến hành rồi rất nhiều cuộc tranh tài. Trong này dĩ nhiên có 3 trận 6-0 điểm số lớn. Này vòng ngoại hạng Anh thật là khiến người ta từng thấy ẩn. Chelsea vừa trên vòng đấu 6-0 đại thắng West Bromwich Albion sau khi ở bản vòng đấu bên trong đồng dạng 6 bóng đại thắng Wigan Athletic đội. Điều này làm cho hết thảy cổ động viên ngoại hạng Anh đều là chấn động. Đồ chó Chelsea lẽ nào thật sự muốn thừa thế xông lên khóa chặt mùa giải này giải đấu quán quân? Bản vòng đấu còn có 2 trận 6-0 là Arsenal 6-0 đại thắng lên lớp map La Ca phổ. Ở vòng thứ nhất thi đấu khiến người ta sáng mắt lên sau khi Blackpool lập tức bị Arsenal đánh về nguyên hình. Điều này làm cho bọn họ cũng biết ngoại hạng Anh đến tột cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Mặt khác một hồi 6-0 vậy thì là Manchester United trên vòng đấu đối thủ Newcastle United sáng tạo. Bọn họ ở sân nhà lấy 6-0 đại thắng ở vòng đầu tiên 3-0 đại thắng Aston Villa. Tìm về 3-0 bại bởi Manchester United bãi. Vòng này Premier League to lớn nhất xem chút không phải Manchester United thi đấu. Cũng không phải phía trước 3 trận 6-0. mà là cùng Manchester United cùng Fulham đồng thời tiến hành Man City đá với Liverpool thi đấu. Này có thể nói là cường cường quyết đấu a. Đối chiến Fulham đây tuyệt đối là Manchester United đại lực cướp điểm thời điểm. Nhưng là, ở FC Fulham sân nhà, Manchester United gặp phải phiền phức ngập trời. Fulham so với Manchester United tưởng tượng còn muốn ngoan cường. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Manchester United vẫn ở vây công FC Fulham. Thế nhưng, Manchester United trước sau đều không có công phá đối phương khung thành. Trái lại ở hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc, bị FC Fulham đánh lén đắc thủ. Ở sân khách Manchester United một hiệp lạc hậu Fulham một bóng. Alex Ferguson hiệp sĩ máy sấy lần thứ hai giáng lâm. Manchester United đội viên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bị Alex Ferguson phê đánh đến nói không ra lời. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Manchester United phát động hung mãnh tấn công. Hy vọng có thể mau chóng bắt FC Fulham. Thế nhưng, không như mong muốn, ở hiệp 2 trận đấu vừa thời điểm, Fulham dĩ nhiên đánh lén đắc thủ. Tỷ số mở rộng 2-0. Điều này làm cho hết thảy Manchester United fan bóng đá tất cả giật mình. Bị coi là Manchester United cướp điểm Fulham dĩ nhiên hai bóng dẫn trước Manchester United. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Thua hai bàn thắng sau khi Manchester United quản lý Alex Ferguson giận dữ không thôi. Ở đây một bên suýt chút nữa chửi ầm lên. Có điều, Fulham thứ hai ghi bàn đã đem Manchester United ra hỏa cho đánh tỉnh rồi. Tại đây sau khi những người này càng thêm địa tập trung vào thi đấu. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 20 thời điểm, Cung Chính đánh vào hắn mùa giải này đệ nhị giải đấu ghi bàn. Này bóng hắn ở vùng cấm tuyến lên cướp đứt đoạn mất Fulham hậu vệ. Sau đó giết tiến vào vùng cấm. Chụp quá Fulham thủ môn đánh kẽ hở đắc thủ. Hiện tại Cung Chính dưới chân kỹ thuật đã tốt lắm lắm. Xem bình thường hơn người đó là hạ bút thành văn. Hơn nữa ở mùa giải trước lúc kết thúc, Cung Chính cái tên này còn thu được một cái Cruyff chuyển huấn luyện thẻ cùng Mark Sayton. Huấn luyện thẻ, chỉ cần Cung Chính cái tên này đem này hai thứ cho huấn luyện được rồi. Cái tên này dưới chân kỹ thuật chính là một cái chất bay vọt. Đương nhiên hiện tại đề những này còn quá sớm, bởi vì huấn luyện này hai đồ vật quá tiêu hao huấn luyện penalty. Hiện tại Cung Chính cái tên này căn bản là không đủ. Vì lẽ đó, cái tên này còn phải vì là huấn luyện điểm cho phấn đấu không thôi. Ở Cung Chính đạt được ghi bàn sau khi Manchester United tinh thần đại chấn. Ở sau đó thi đấu, Manchester United xem đã phát điên tự. Điên cuồng trùng kích FC Fulham. Điều này làm cho Fulham kiến thức một hồi tam quan vương uy phong. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 41 thời điểm, Manchester United rốt cục lần thứ hai công phá rùa đen đội Fulham khung thành. Đây là Michael Carrick ở đại vòng ngoài cấm địa một cước sút xa xuyên thủng đối thủ khung thành. Đem trên sân điểm số san bằng. Ở san bằng điểm số sau khi Manchester United bức thiết địa cần này một phen thắng lợi. Bởi vì Chelsea đã hai thắng liên tiếp. Hơn nữa hại trận thi đấu liền cầm 12 cái tịnh thắng bóng. Manchester United cũng không thể đủ vào lúc này đâu phân. Nếu không bọn họ liền bị Chelsea cho rất xa hạ xuống. Vì lẽ đó, ở phía sau thi đấu bên trong, Manchester United đã phát điên tự ở tấn công. Điên cuồng vây công Fulham khung thành. Chính là vì thắng được một phen thắng lợi. Thế nhưng, FC Fulham mai rùa quá cứng. Bất kể là Manchester United không trung oanh tạc vẫn là ngoại vi đại lực sút xa. Trung lộ thẩm thấu đều không thể xé ra Fulham khung thành. Cuối cùng, Manchester United không thể không tiếp thu hai chiến bình Fulham sự thực. Hai vòng trận đấu kết thúc sau khi Chelsea hai chạm toàn thắng xếp hạng giải đấu số 1. Tỷ số trên không lớn. Thế nhưng ở tịnh thắng bóng phương diện Manchester United lạc hậu quá nhiều. Bình cuộc tranh tài này, Alex Ferguson phi thường bầu không khí. Thế nhưng hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm. bọn họ nên vì đón lấy UEFA Super Cup làm chuẩn bị. Bọn họ đem bay đi Monaco nghênh chiến Tây Ban Nha Atletico Madrid. Đối với cuộc tranh tài này, Alex Ferguson phi thường nặng coi. Cái này vinh dự cũng là Alex Ferguson phi thường hy vọng có thể bắt. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.